Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai cứu ba? Ba không nhớ chút nào sao? Lúc ấy chỉ nhớ ba rơi xuống biển bị người ta đeo cho cái mặt nạ dưỡng khí. Trí nhớ của Tô Khang cũng không hoàn chỉnh. Sau đó bị người ta kéo lên tàu. Đêm đó ở bến tàu có mấy chiếc tàu đậu lại. Tôi lương mạt lùi người. Tô Khang nhìn kỹ trán con gái. Có phải là Chiêm Đông Kình không? Ông hỏi thẳng không chút quanh co. Tôi lương mạt giật mình nhưng vẫn theo trực giác lắc đầu. Tô Khang nói với Tống từ căng bên cạnh. Bà đi xem bác sĩ đến chưa? Ngày hôm qua nói muốn kiểm tra cho tôi. Bà hỏi xem sắp xếp thời gian khi nào. Được. Tôi lương mạt tránh đi tầm mắt Tô Khang. Bà, thân thể ba còn có chỗ nào không thoải mái không? Bà nhớ lúc trước con từng nhắc qua với ba, nói Trương Đông Kình chịu giúp đưa ba ra nước ngoài. Lương mạt, con thành thật nói cho ba biết, có phải là hắn hay không? Nếu không còn có ai có thể sắp xếp nơi này, có thể tránh đi tai mắt của cảnh sát chứ. Việc đã đến nước này, tôi lương mạt không thể giấu giếm được nữa, cô chỉ có thể gật đầu. Con ở nhà của người bạn nào? Tô Khang rõ ràng liếc mắt là đã nhìn ra. Tôi lương mạt xấu hổ vô cùng, dán chặt tầm mắt trên mu bàn tay. Tô Khang cũng không đành lòng ép cô, dù sao cũng biết con gái như vậy đều là vì mình. Tống Tử Căng trở lại rất nhanh, không khí có chút nặng nề. Nghe mẹ con nói, con với vệ tác đang qua lại. Tống Tử Căng vẫn chưa biết chuyện của hai người bọn họ. Tô lương mạt nói không cụ thể. Lúc này làm mẹ hiểu lầm cũng tốt. Ba, đấy vết thương của ba khá hơn. Con liền đưa ba với mẹ nhanh chóng ra nước ngoài. Được, được, ở đây mỗi ngày đều phập phồng lo sợ mà. Tống Tử Căng đưa mắt nhìn chồng. Lương mạt, ánh mắt Tô Khang kiên định. Ba nhất định phải rời khỏi trại an dưỡng, nhưng cần tránh đi tất cả mọi người, kể là người trong trại an dưỡng này, hiểu chưa? Lời của ông nói quá rõ ràng, chính là ngay cả Chiêm Đông Kình cũng không được biết. Vì sao? Bốn phía đều là tai mắt của hắn, hơn nữa Chiêm Đông Kình không ra mặt, chuyện sắp xếp đi nước ngoài cũng không phải là dễ dàng. Ba, con không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn như lần trước. Tống Tử Càng cũng ở bên cạnh khuyên. Ba không muốn có thêm người khác biết hành tung của ba. Như vậy giống như chờ quả bom hẹn giờ của mình phồng lên. Lương mạt, chờ sức khỏe ba hồi phục tốt, còn phải nghĩ cách đưa ba ra khỏi trại an dưỡng. Ba có thể tin tưởng anh ta? Không thể nào. Tô Khang thở dài. Con còn nhỏ, ở đây rất nhiều chuyện con cũng không thể hiểu được. Tôi lương mạt mơ hồ cảm thấy thái độ Tô Khang như vậy có lẽ cũng không hoàn toàn bởi vì bây giờ con đang đi theo Chiêm Đông Kình. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại như vậy, cô còn chưa nghĩ ra. Tình trạng của Tô Khang rất tốt, đang dần dần khôi phục, lại nói thêm mấy câu chuyện Tô Trạch. Tô lương mạt là lén chạy tới đây không thể ở lại lâu. Lúc rời khỏi phòng bệnh, vừa hay bác sĩ đến kiểm tra, cô cúi thấp đầu rời khỏi. Tô lương mạt lo nghĩ trái phải, Tô Khang nhất quyết như vậy có thể là không muốn cô sau này bị Chiêm Đông Kình vần vò. Dù sao hắn không nắm giữ được hành tung của Tô Khang, thì cũng không có cách nào giữ cô lại. Đi ra khỏi trại an dưỡng, Tô lương mạt cẩn thận thuê xe trở về. Cô trở lại biệt thự ở trước cửa đổi giày. Không ngờ bây giờ Chiêm Đông Kình sẽ ở nhà. Người đàn ông không chớp mắt nhìn chằm chằm phía cửa chính. Tô lương mạt đi vào, tầm mắt Chiêm Đông Kình dán chặt, làm toàn thân cô phát run. Em đi đâu? Chỉ là ra ngoài đi dạo thôi. Đi đâu? Đôi con người thâm thúy không đáy cứ như vậy rơi thẳng xuống người cô. Tô lương mạt cố gắng che đậy. Anh làm sao thế? Chiêm Đông Kình chống tay áp lên hướng đầu lông mày. Trong đôi con người hắn che khuất hoàn toàn ánh mắt không chống đỡ được của cô. Tô lương mạt không có gì phải chột dạ. Cô chỉ là đi đến trại an dưỡng một chuyến không được hay sao? Lời của tôi, toàn bộ em đều coi như gió thổi bên tai. Hắn vẫn là cái tư thế cũ kia, không thèm ngẩng đầu. Tô lương mạt đứng trong phòng khách. Có lời gì anh cứ nói thẳng ra, đừng quanh co lòng vòng. Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh liệt. Có cần tôi đuổi ba em đến nơi em tìm không ra được không? Cô vốn còn đang mạnh mẽ chống đỡ, bây giờ nghe thấy lời của hắn liền cắn chặt răng. Tôi là đi trại an dưỡng, tôi lại không có làm gì khác. Trên Đông Kình, tôi nợ anh thì tôi đang trả lại đây. Ai nhất thiết phải từng bước dồn ép tôi như vậy hay sao? Trả lại? Ý em nói là trả thì thà? Là ai nằm trên giường của tôi? Nói là chính mình cam tâm tình nguyện. Tôi lương mà thấy hắn không thể nói lý. Tình nguyện hay không tình nguyện, anh còn không biết hay sao? Cô thấy đôi mắt trên Đông Kình bỗng nhiên chuyển sang lạnh ngắt. Tôi lương mạt cũng không muốn đối chọi với hắn, nhưng trong lòng thực sự ủy khuất. Triệu Đồng Kình đứng bật dậy, chỉ tay ra phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net